Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, chuẩn bị giáng lâm ngẫu nhiên gặp. Nếu như chỉ là cái năng lực kém cấp thế giới sắp hủy diệt, tại đã có người coi trọng tình huống dưới, căn bản sẽ không có bao nhiêu chỗ tốt có thể kiếm. Nhưng nếu như là trung năng cấp thế giới hủy diệt, vậy liền khác biệt. Bên trong chất béo nhiều lắm, khỏi cần phải nói, ở thế giới sắp triệt để hủy diệt thời điểm, thế giới bản nguyên sẽ hiển hiện ra phá toái thành vô số mảnh vỡ hướng ra phía ngoài bắn ra. Nếu như có thể thừa cơ cướp đoạt một chút thế giới bản nguyên, vậy liền kiếm lợi lớn, bất luận là dung nhập đại càn thế giới gia tốc thế giới thuế biến, vẫn là chuyển hóa làm nguyên lực kết tinh đều là siêu cấp kiếm lớn. Một cái trung năng cấp thế giới ẩn chứa bản nguyên chi lực vô cùng nhiều. Nam Môn Thanh học trưởng nói tới vị kia đại lão khẳng định không có khả năng toàn bộ ăn. Đại lão ăn thịt, hắn có thể húp chút nước. Diệp Thần tất cả xuống tới. Nam Môn Thanh liền nói ra. Chúng ta đi trước báo cái tên. Đợi chút nữa một lần truyền tống mở ra cùng nhau giáng lâm. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đi theo Nam Môn Thanh học trưởng thông qua chuyện tống thông đạo đi vào một chỗ khác không gian ảo. Vừa tiến vào liền nhìn thấy truyền tống trong đại sảnh đứng đầy người. Ở đại sảnh một đầu có người chính cao giọng hô to. Nhận lấy Phong Vũ Lâu giáng lâm nhiệm vụ mời hướng lối đi số 3 đi. Diệp Thần cùng Nam Môn Thanh thuận dòng người chảy về trước. Vị kia tuyên bố nhiệm vụ đại lão liền là Phong Vũ Lâu hội trưởng. Trên quảng trường này đầy trăm người bên trong chín thành là tới làm nhiệm vụ này. Đi theo dòng người đi vào một quảng trường khổng lồ bên trên. Diệp Thần trước mặt liền xuất hiện một cái giả lập màn hình. Phía trên là một chương đơn xin. Vừa trên Nam Môn Thanh nói với hắn. Ngươi đem bảng biểu lấp một chút. Hắn nhẹ gật đầu. Ngón tay tại giả lập trong màn ảnh vừa đi vừa về điểm mấy lần. Đột nhiên ngừng tay chỉ hỏi bên cạnh học trường. Cái này giáng lâm phương thức là chuyện gì xảy ra? Nam Môn Thanh cũng không quay đầu lại nói ra. Kia là chỉ ngươi lựa chọn giáng lâm phương thức. Là lấy hình chiếu giáng lâm vẫn là phân thân giáng lâm hay là chân thân giáng lâm? Diệp Thần kinh, ngạc nói. Còn có thể chân thân giáng lâm? Đương nhiên, sắp hủy diệt thế giới quy tắc hỗn loạn không chịu nổi. Trước kia trói buộc đã không tại, liền xem như 6-7 tinh cường giả đều có thể chân thân giáng lâm. Nam Môn Thanh học trưởng nói, đến đây nhìn Diệp Thần một chút, nói, ba loại giáng lâm đều có lợi và hại. Hình chiếu giáng lâm an toàn nhất, cho dù chết tại một ít kinh khủng tồn tại trong tay cũng chỉ là tổn thất một điểm linh hồn. Phân thân giáng lâm có thể mang theo chân thân một phần lực lượng. Nhưng tạo dựng phân thân cần phân liệt một bộ phận linh hồn. Một khi chết tại cái kia thế giới, có khả năng kia một bộ phận linh hồn không cách nào thu hồi mà tổn thất nặng nề. Cũng đối về sau trưởng thành có ảnh hưởng to lớn. Về phần chân thân giáng lâm, chỗ tốt là có thể mang theo tất cả lực lượng giáng lâm. Chỗ xấu là một khi chết liền thật đã chết rồi. Chính ngươi suy tính một chút đến cùng dùng loại nào phương pháp. Diệp Thần nhếch miệng nói. Cái kia còn dùng tuyển. Đương nhiên là hình chiếu. Nam Môn Thanh cười cười. Sáng suốt chi tuyển. Trừ phi ngươi là ngũ tinh trở lên cao thủ. Không phải tốt nhất đừng chân thân giáng lâm. Một khi chết tại cái kia thế giới. Đó chính là ngay cả phục sinh khả năng đều không. Tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Vậy cũng muốn nhìn hiểm lớn đến bao nhiêu, đem ánh mắt thu hồi ở trên màn ánh sáng. Diệp Thần cười cười, tại giáng lâm phương thức phía trên lựa chọn là hình chiếu giáng lâm. Về phần phân thân giáng lâm cùng chân thân giáng lâm, mặc dù ban thưởng siêu cao, nhưng tính nguy hiểm quá lớn, trừ phi bị bất đắc dĩ cùng đường mạt lộ, không phải tuyệt đối sẽ không tuyển, điền xong bảng biểu đưa ra. Không đến 5 giây liền có đáp lại, Phong Vũ Lâu thông chi 2 ngày sau có thể chuẩn bị giáng lâm. Cái này khiến Diệp Thần lông mày nhảy lên. Hợp lấy Phong Vũ Lâu chỉ cần là người xin liền có thể thông qua. Căn bản không cần xét duyệt. Cùng Nam Môn Thanh rời đi nơi này. Ở bên ngoài lại hàn huyên 2 giờ. Phân biệt rời đi về nhà. 2 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Thần sáng sớm rời đi. Ngồi xe bay đi vào ở vào Nam Hải trên một cái công cộng không gian điểm kết nối. Phong Vũ Lâu đã đem cái này điểm kết nối mướn. Tạm thời chỉ cung cấp bọn hắn người tiến vào. Cái này công cộng điểm kết nối ở vào một cái cỡ lớn đảo nhân tạo bên trên. Lúc đầu chỉ là Nam Hải một cái đảo nhỏ. Về sau bị nhân công bổ sung có mấy ngàn cây số vuông lớn nhỏ. Phong cảnh tươi đẹp tú lệ. Bình thường cũng là một đại đứng đầu điểm du lịch. Đảo nhân tạo trên hội tụ đại lượng giáng lâm người. Diệp Thần một chút xe bay. Liền nhìn thấy 10 cái ở trần cao lớn vạm vỡ tráng hán ngay tại bên đường vây tại một chỗ không. Biết tại cái lộn cái gì. 2 cái thân mang cổ đại sĩ nữ váy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chính cầm một tấm bản đồ nhìn khắp nơi. Tựa hồ tìm không thấy phương hướng. Vừa trên một mặc cổ đại thiếu hiệp trang phục xuất khí nam tử lập tức chủ động tiến lên. Nhiệt tình cho các nàng chỉ đường. Cách đó không xa giống như tình lữ một nam một nữ đang ngồi ở một đầu toàn thân hất lên kim giáp. Trên đầu mọc ra xoắn ốc sừng nhọn mọc ra hơn 3 mét kim nghiêu trên lưng. Hấp dẫn chung quanh ánh mắt rất nhiều người. Cái này kim giáp châu là một đầu yêu thú. Là huấn thú sư đem yêu thú từ nhỏ nuôi lớn. Như sủng vật đồng dạng ôn thuần. Rất thụ một chút giáng lâm người đại học học viên thích. Nhưng cũng rất đắt, một đầu giá bán muốn hơn 1.000 ban thưởng điểm. Tại cái này nhân tạo ở trên đảo cơ hồ đều là giáng lâm người. Thường xuyên giáng lâm chư thiên vạn giới. Mọi người bình thường trang phục thụ thế giới khác ảnh hưởng mà biến cùng hiện thực khác biệt. Giống Diệp Thần cũng là mặc một bộ xanh nhạt hiệp sĩ trang. Đáng tiếc hắn quá tăng lên không một điểm thiếu hiệp khí khái hào hùng. Từ khi kế thừa 13 tầng long tượng bàn nhược công về sau, thể phách của hắn nhanh chóng tăng trưởng, càng ngày càng cao càng ngày càng cường tráng. Bây giờ thân cao đã vượt qua 2 mét, như mãng xà quấn quanh cơ bắp trải rộng toàn thân, cả người nhìn tựa như là cái tiểu cự nhân đồng dạng. Chỉ cần vừa nhìn liền biết hắn luyện qua khổ luyện ngoại công, mà lại tu vi cũng không tệ lắm. Tại chỗ ghi danh đăng ký, hắn dẫn tới một tấm bảng nhỏ. Phía trên biểu hiện hắn là hôm nay thứ 11 phê giáng lâm. Trung ương đảo có một cái cỡ lớn không gian điểm kết nối. Mỗi qua 1 giờ liền sẽ có một đạo thô to cột sáng trực trùng vân tiêu. Thiên khung lúc đầu có tầng mây, toàn để cột sáng cho phóng tới phương xa. Giáng lâm Diệp Thần không cùng Nam Môn Thanh học trưởng cùng một chỗ. Mặc dù là giáng lâm đến cùng một cái thế giới, nhưng ở giáng lâm quá trình bên trong bởi vì các loại nhân tố, bọn hắn điểm rơi cùng thời gian không giống nhau, trên cơ bản rất không có khả năng đồng thời giáng lâm tại cùng một cái địa điểm. Cùng một chỗ không có ý nghĩa gì, thứ 11 phê giáng lâm, thời gian vừa lúc là tại 11 giờ sáng, không bao lâu liền có quảng bá thứ 11 phê chuẩn bị giáng lâm. Hắn lập tức hướng trung ương đảo đi đến, thuận dòng người tiến vào không gian điểm kết nối, tiến vào to lớn có thể chứa đựng hơn 1.000 người cỡ lớn kết nối thông đảo. Hơn 1.000 người toàn bộ ở tại kết nối trên bình đài nghị luận ầm ĩ. Chờ giáng lâm sau chúng ta tại căn cứ tập hợp, đến lúc đó biểu ca ta sẽ đến mang bọn ta trước vượt qua gian nan nhất giai đoạn. Chúng ta tổ đội cùng một chỗ hành động. Chỉ cần có thể hoàn thành một cái Phong Vũ Lâu ban bố nhiệm vụ liền kiếm bộn rồi. Hết sức quen, thuộc thanh âm, Diệp Thần nghi ngờ quay đầu. Liền nhìn thấy đồng dạng quay đầu Triệu Văn Trạch. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Văn Trạch kinh ngạc hỏi. Vừa hỏi xong tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Thật sự là xảo vô cùng. chúng ta lại có cơ hội tại cùng một cái thế giới. Lần này ta sẽ để cho biểu ca ta chiếu cố thật tốt ngươi. Triệu Văn Trạch bên cạnh mấy người Diệp Thần nhận biết, bạn học trước kia, bất quá bây giờ bọn hắn đoán chừng đã không coi hắn là thành bạn học. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.